gả cho cha của nam chính. Chương 19, ta làm nàng dâu của ngài được chứ? Góc truyện audio.com. Đại đường đột nhiên yên lặng, đàn hương trong lư hương lượn lờ bay, từng đợt khói trắng xoay tròn xoay quanh rồi bay thẳng lên cao. Ngươi muốn làm con gái của ta? Nghe được lời này, Khương Định Bảo nụ cười cứng đờ, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hiện ra sự ngạc nhiên, giống như bị người ta hất cho một bát nước lạnh ướt lạnh từ đầu xuống chân. Cái này đúng là đầu óc chậm chạm không thông suốt đầu gỗ. Không, nói đầu gỗ vẫn là cất nhắc hắn, Khương Định Bảo xem ra, Định Quốc Công chính là một khối gỗ mục. Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, còn cố ý dùng ánh mắt trêu chọc Định Quốc Công một chút, chẳng lẽ kỹ xảo trêu chọc người của nàng kém như vậy? Khương Định Bảo ở trong lòng hung hăng tỉnh lại một phen. Lý luận cùng thực hành quá chênh lệch tựa như một đạo lạch trời. Về sau nhất định phải ở trên thân Định Quốc Công luyện tập thêm, cần phải đem khối gỗ mục không thông suốt bắt lấy. Khương Định Bảo càng đàn áp càng hăng, làm nữ nhi không cần, mục tiêu của nàng là làm tức phụ của hắn. Chờ sau khi gả cho hắn xong hừ hừ, đang mặc sức tưởng tượng con trai cùng tiểu cô nương Khương gia sau khi kết hôn, mỗi ngày đều trải qua tốt đẹp, Tạ lão phu nhân cả kinh run run một chút, tay bưng chung trà run run, nước trà bắn ra ngoài vài giọt. Bà nhìn một người cao lớn anh tuấn, là đứa con trai cho bà kiêu ngạo, chưa từng có sốt ruột mà ho. Khụ khụ, A Hành, kỳ thật thành người một nhà còn có một phương thức khác. Tỷ như là tức phụ, Tạ lão phu nhân cố ý bình thản tự nhiên xem xét liếc mắt nhìn tiểu cô nương Khương gia, uyển chuyển nhắc nhở. Con trai quá đầu gỗ, bà làm mẹ đành phải dụng tâm giúp đỡ. Định Quốc Công Tạ Hành nhíu chặt mày, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ trắng nõn non mịn của tiểu cô nương, ấn đường nhíus ba lần, lạnh giọng khó hiểu. Chẳng lẽ làm đại tiểu thư phủ đương quốc công không tốt? Hoàng ma ma nghẹn họng nhìn chân chối, khóe miệng cong cong, đột nhiên có điểm đồng tình với tiểu cô nương Khương gia, rốt cuộc quốc công có bao nhiêu chấp nhất muốn Khương tứ tiểu thư làm nữ nhi. Khương Định Bảo trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ lại Định Quốc Công rất ít khi vào kinh thành, vẫn luôn định ở đại doanh Tây Giao, chuyện hủy hôn của nàng cùng Tạ Thế Tử và chuyện nàng nói nàng phải gả Định Quốc Công chỉ mới phát sinh có mấy ngày. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng, đôi mắt cực đẹp lại lăng lăng nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Định Quốc Công, khóe môi hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Quốc Công gia, ngài có nghe được tin đồn huyên náo ồn ào nhất ở kinh thành mấy ngày nay không? Định Quốc Công hình như có nghi hoặc không hiểu vì sao tiểu cô nương đột nhiên hỏi như vậy, nhưng trên khuôn mặt lạnh băng góc cạnh đã hiện lên đường cong nhu hòa một ít, lắc đầu nhẹ giọng nói. Chưa từng nghe, lần này Tạ lão phu nhân cùng Khương Định Bảo đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đồng thời câm nín. Náo loạn nửa ngày, chính chủ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Khụ khụ, A Hành, ở kinh thành dư luận xôn xao đồn đãi gần đây nhất cùng ngươi có mối liên quan rất lớn. Tạ lão phu nhân bưng lên chén trà nhấp một ngụm trà nuốt xuống, đôi mắt đầy danh mãnh mà buông lời. Định Quốc Công Tạ Hành bị mẫu thân nhìn đến sống lưng cứng đờ, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, mặt mày lạnh đi vài phần. Liên quan chỗ nào, lão phu nhân, chuyện này. Góc truyện audio.com, vẫn là để ta nói đi. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ mở miệng, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn mịn màng kia hiện lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm liếc liếc mắt nhìn đứa con trai đầu gỗ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật đầu. Ninh Bảo nha đầu nói ra chính là thích hợp. Định Quốc Công Tạ Hành trong lòng hiện lên một cảm xúc vi diệu. Quốc Công gia, kỳ thật kinh thành lời đồn đãi Khương Định Bảo ngữ điệu mềm mại nũng nịu, đem lời đồn đãi từ đầu đến cuối mà kể ra từ từ, đôi mắt lại lăng lăng nhìn thẳng chú ý tới thái độ của Định Quốc Công. Cho nên, đối với vị trí nữ nhi của ngươi ta không có hứng thú, ta chỉ nghĩ làm tức phụ của ngươi. Khương Định Bảo nói xong, trên mặt nổi lên một mảng đỏ ửng, gọn gàng dứt khoát trước mặt mọi người thổ lộ. Đời trước đến chết vẫn còn độc thân, cho nên đời này nàng quyết định dùng hết sức lực mà truy phu. Khương Định Bảo nội tâm nóng lòng muốn thử, Hoàng ma ma khóe mắt co giật, tiểu cô nương Khương gia bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng hành vi cử chỉ lại rất là quyết đoán, chân chính thuyết minh nhìn người không nên đánh giá qua tướng mạo. Tạ lão phu nhân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, tiểu cô nương Khương gia này quá mạnh, thế nhưng ở trước mặt A Hành dám cả gan đòi làm tức phụ. Nhưng trong lòng lại nhịn không được vì nàng mà tán dương một tiếng giỏi. A Hành, Định Bảo nha đầu là một cô nương tốt, nàng không sợ sát khí trên người của con liền không suy xét một chút sao? Tạ lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, nhịn không được vì Khương Định Bảo nói chuyện. Tiểu cô nương thế nhưng muốn làm tức phụ của hắn, mẫu thân còn ở một bên cổ động hát đệm. bị thông báo đột ngột không kịp phòng ngừa sống lưng Định Quốc Công Tạ Hành bỗng dưng cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc thiếu chút nữa nứt ra, ánh mắt nhịn không được hướng tiểu cô nương nhìn lại, tầm mắt của Khương Định Bảo vẫn luôn dõi nhìn Định Quốc Công theo bản năng mà lộ ra nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Quốc công gia, ta làm tức phụ của ngài được chứ? Trong thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ mang theo hương vị nũng nịu bên trong. Định Quốc Công Tạ Hành khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng nhìn không ra một chút cảm xúc, trong đầu trống rỗng, mà trong ngực tim bang bang nhảy, giống như có cái gì đó vô cùng sống động. Tiếng lòng của hắn căng thẳng, báo cho chính mình là tiểu cô nương chỉ là nhất thời váng đầu, liền giả vờ bình tĩnh rời đi, tầm mắt trong lòng có loại xúc động chạy trối chết, nhưng lòng bàn chân của hắn tựa như đã bị đóng đinh, quả thật không bước đi được bước nào. Trong đại đường một mảnh lặng im, Tạ lão phu nhân rất có hứng thú chờ đợi con trai đáp lại. Đợi thật lâu không thấy câu trả lời, Tạ lão phu nhân trong lòng gấp không chịu được, nhịn không được bèn thêm một chút lừa. A Hành, chẳng lẽ con để ý Định Bảo nha đầu từng là vị hôn thê của Cảnh Dực? Định Quốc Công Tạ Hành khóe môi kéo căng chặt chẽ, trong vô thức mà lắc đầu, thanh âm khàn khàn thâm trầm. Không phải, vậy rốt cuộc con cố kỵ cái gì? Tạ lão phu nhân truy vấn. Định Quốc Công Tạ Hành rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói. Chúng ta không thích hợp. Lời vừa thốt ra, đáy lòng của hắn hiện lên một tầng mất mát, tim như bị chặn đổ một đoàn bông. Đúng vậy, không thích hợp. Hắn lớn hơn tiểu cô nương ước chừng 12 tuổi tuổi. Góc truyện audio.com, này đủ để làm cha tiểu cô nương. Hắn không nghĩ tương lai tiểu cô nương hối hận. Tạ lão phu nhân tâm lạnh đi một nửa, con trai quá phiền lòng, người làm mẫu thân như bà quả thật dầu thúi ruột. Khương Định Bảo tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên khuôn mặt anh tuấn của Định Quốc Công, không bỏ qua phản ứng rất nhỏ của hắn, trong lòng âm thầm cười trộm, Định Quốc Công cường hãn như vậy mà ở phương diện tình cảm trước mắt vẫn là một ngây thơ tân thủ. Tạ lão phu nhân truy vấn, sẽ chỉ làm cho gỗ mục này không thông suốt mà lùi vào vỏ bọc của bản thân. Đây là thời điểm nàng phải lên sân khấu, Khương Định Bảo cố gắng không ngừng, đưa ra đại sát khí. Quốc công gia, hiện tại bên ngoài sớm đã truyền khắp nơi tin tức ta nói muốn gả cho ngài làm tức phụ, cho nên ta nếu là không thể gả cho ngài, thì ta chỉ có thể xuống tóc làm ni cô. Nói xong, đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn Định Quốc Công Tạ Hành, trong mắt nổi lên nước mắt ấm ức. Khương Định Bảo dung mạo xinh đẹp động lòng người, tổng làm cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu ý nhị, lần này giả thành một người đáng thương, càng thêm yếu đuối có thể ăn hiếp được, khiến cho lòng người sinh chiều mến, hận không thể lập tức ôm người vào lòng mà cẩn thận an ủi một phen. Định Quốc Công Tạ Hành hô hấp cứng lại, tim như bị ai đó nhẹ nhàng va vào một chút, làm nổi lên gợn sóng, đôi môi hắn giật giật gần như không thể phái hiện, yết hầu trên dưới nhấp nhô hai lần. Không làm ni cô ta cưới ngươi. Lời vừa nói ra, Định Quốc Công Tạ Hành cảm giác như mọi thứ đã được kết thúc, như đi gánh nặng trong lòng, không có chút nào khó chịu, hắn thấy lòng của mình khác thường, chỉ ngầm bực chính mình suy xét không thấu đáo, thiếu chút nữa bất tiểu cô nương đi làm ni cô. Tiểu cô nương bị nghĩa tử của hắn làm tổn hại thanh danh, nhất thời xúc động nói môn gả cho hắn, bị người ta đồn ra ngoài, gây ra xôn xao dư luận, hiện tại chỉ còn có mỗi con đường gả cho hắn mà thôi. Nếu hắn không cưới tiểu cô nương đời này coi như bị hủy hoại. Hắn cần thiết phải chịu trách nhiệm, Định Quốc Công Tạ Hành ở trong lòng tìm lý do cho chính mình. Đôi mắt Khương Định Bảo mở thật to, kinh hỉ tới quá nhanh, làm nàng thiếu chút nữa bị chuyện kinh hỉ lớn này làm cho mơ hồ. Ngài xác định, Định Quốc Công Tạ Hành trầm mặc sau một lúc lâu, từng câu từng chữ nghiêm nghị nói. Ta sẽ phụ trách, Khương Định Bảo, tốt quá, là nàng nghĩ quá nhiều, tuy nói có sử dụng chút ít mưu kế, nhưng Định Quốc Công đồng ý cưới nàng là được, cưới trước yêu sau cũng không tồi, chuyện tình cảm vừa gặp đã yêu quá mức mơ hồ, dễ dàng là phù dung sớm nở tối tàn, Khương Định Bảo vẫn là thích mưa lâu thấm đất. Tình cảm như vậy sẽ càng dài lâu. Khương Định Bảo vui vẻ nhếch lên khóe miệng, đuôi lông mày khóe mắt đều là tươi cười, toàn thân tràn đầy hơi thở vui sướng, hơi thở rèn sắt khi còn nóng hỏi. Cho nên, khi nào chúng ta đính hôn? Tạ lão phu nhân rốt cuộc cũng nghe được câu trả lời của con trai, nhịn không được mà lộ ra nụ cười vui mừng đầy kích động, nghe tiểu cô nương Khương gia vừa hỏi, gấp không chờ nổi nói. A Hành, nếu con không ý kiến nói, ngày mai ta đi tới chùa Thanh Thủy một chuyến, chọn trước một ngày lành định ra hôn kỳ, sau đó tiến cung vì con cùng Định Bảo nha đầu thỉnh hôn. Tiểu cô nương Khương gia tốt như vậy, không chạy nhanh giữ cho con trai, Tạ lão phu nhân ngủ đều không an tâm. Thánh chỉ tứ, góc truyện audio.com, hôn cố ý đi chùa Thanh Thủy chọn ngày lành, không có biểu lộ rõ ràng nhưng đã thể hiện Tạ lão phu nhân đối Khương Định Bảo coi trọng. Khương Định Bảo kinh ngạc lại cảm động. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn mắt vui vẻ tiểu cô nương, tim lại một lần nữa đập nhanh liên hồi, đáy mắt lạnh lẽo tan đi. Được, chuyện hôn nhân của hai người cứ như thế ở lần đầu tiên gặp mặt mà quyết định ra. tuy chỉ mới là từ miệng nói, nhưng về sau có thánh chỉ tứ hôn, nên xính lễ tuyệt không thiếu long trọng, đây là thê tử duy nhất của con trai đời này, Tạ lão phu nhân rất coi trọng. Đến giữa trưa Tạ lão phu nhân giữ lại Khương Định Bảo dùng cơm trưa, vui sướng ăn một bữa cơm trưa, lúc rời đi Tạ lão phu nhân tặng Khương Định Bảo một bộ trang sức chân quý cười tủm tỉm kêu con trai đưa người hồi phủ. Mục đích chính là muốn làm cho mọi người biết được con trai của bà nay đã thành hoa đã có chủ. Tin tưởng tiểu cô nương Khương gia sẽ nắm chắc chắn cơ hội này. Một cái buổi trưa công phu, hạ nhân trên dưới của phủ Định Quốc Công đã biết được hôm nay người đứng ở bên người Quốc Công, nữ tử yếu đuối mỹ lệ là vị hôn thê trước kia của thế tử Khương Tứ Tiểu Thư. Theo triệu quản gia lộ ra, lão phu nhân đã lên tiếng, Khương Tứ Tiểu Thư sẽ là nữ chủ nhân tương lai phủ Định Quốc Công của bọn họ. Trong phủ Định Quốc Công bọn hạ nhân nổ tung, sôi nổi hít hà một hơi. Nữ chủ nhân tương lai, chẳng phải là nói Khương Tứ Tiểu Thư là gả cho Quốc Công ra. Chỉ có thân vệ áo đen Định Quốc Công mang về bình tĩnh như cũ, bọn họ ở trước cửa phủ liền có dự cảm, hiện giờ lão phu nhân nói như vậy cũng chỉ là xác nhận mà thôi. Khương Tứ Tiểu Thư xuất thân phủ Trường Ninh Bá, người tính tình thoải mái có khí chất tốt cùng Quốc Công gia thực xứng đôi. Có lẽ có người lén nghị luận Khương Tứ Tiểu Thư từng là vị hôn thê trước kia của thế tử, không xứng với Quốc Công gia, nhưng hai người đều đã lui thân, kết hôn không liên quan với nhau, một lần nữa nghị thân là chuyện rất bình thường. Ở trong lòng thân vệ áo đen, Quốc Công gia mới là chủ tử chân chính, hiện giờ trung thân đại sự của chủ tử có tin tức bọn họ cao hứng đều không kịp. Làm sao so đo cái gì hợp hay không hợp lễ pháp? Phủ Định Quốc Công to lớn như vậy nên hạ nhân rất nhiều, đại bộ phận đều chia làm hai phái, chung với Quốc Công gia là một phái, chung với thế tử là một phái khác. Tin tức này một khi truyền ra tới, có người vui mừng, có người sầu. Tạ thế tử làm người thừa kế duy nhất phủ Định Quốc Công, người đi theo trung thành với hắn rất nhiều, mấy ngày trước nghe được bị thế tử hủy hôn Khương Tứ Tiểu Thư phóng lời nói phải gả cho Định Quốc Công, bọn họ hồn nhiên không thèm để ý, không cho là đúng. Nữ tử muốn gả cho Định Quốc Công đâu phải là ít, cuối cùng tất cả đều thất bại mà chấm dứt. Nhưng hiện tại không giống nhau, Khương Tứ Tiểu Thư là con dâu chính miệng lão phu nhân xác nhận, chỉ đợi tới cửa hạ xính viết hôn thư. Một ngày này, Tạ thế tử đính hôn, Quốc Công gia việc hôn nhân cũng có tin tức. Chờ Khương Tứ Tiểu Thư gả đến phủ Quốc Công, sinh hạ cho Quốc Công gia con nối dõi, nơi nào còn có vị trí cho thế tử. Cố tình vào lúc này, Tạ thế tử đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn, còn chưa trở về, những hạ nhân chung với thế tử chỉ có thể nghẹn khuất nhìn những hạ nhân khác trong phủ cao hứng hoan hô, nụ cười cứng đờ miễn cưỡng. Bị bọn hạ nhân nhớ, góc truyện audio.com. Thường Tạ thế tử đáng thẳng một đường hồi phủ, vị hôn thê mới ra lò Dương Thư Thanh cũng đi theo cùng nhau đến Định Quốc Công phủ bái kiến Tạ lão phu nhân. Trùng hợp chính là, vì muốn để Tạ lão phu nhân lưu cái ấn tượng tốt, Dương Thư Thanh cùng Khương Định Bảo thế nhưng không hẹn mà cùng một ngày mà lựa chọn đưa rượu chân quý nhất để ra mắt. Một người là tự trưng cất rượu thuốc, một người là dưỡng sinh rượu giá trên trời của Thượng Vân Tửu Phường. Cách chương.